mỗi ngày không giết vài người, trong lòng hắn cũng sẽ không thoải mái. Minh Hãn đế quốc rất nhanh liền thân thể cũng không có, còn có mặt mũi sao? Một cái thanh âm lạnh lùng đáp lời của Bối Phương Kiếm. Người nào? Bối Phương Kiếm bỗng đứng lên, hắn thấy hai nam một nữ từ cửa đại điện đi đến. Về phần ba người này là đến đây lúc nào, hắn dĩ nhiên chút nào chẳng biết. Thiên Cơ Tông tông chủ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện chạy tới trước mặt Bối Phương Kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, tông chủ hung hãn ngươi. Bối Phương Kiếm nghe được mấy chữ Thiên Cơ Tông tông chủ, nhất thời sửng sốt. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ bất chi bất giác liền đi tới bên người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ giận tím mặt. Cũng may hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, biết lúc này không có khả năng tức giận. Ta là Minh Hãn đế quốc 26 vương tử Bối Phương Kiếm, dù cho ngươi là tông chủ Thiên Cơ Tông, cũng không có thể tùy tùy tiện tiện xông vào đại điện. Mạc Vô Kỵ cười cười, bỗng nhiên duỗi tay vung lên một cái. Bối Phương Kiếm bị hắn trực tiếp cuồn cuộn nổi lên, ném ở trên mặt đất. Sau đó hắn chợt nghe thấy Mạc Vô Kỵ nói, Minh Hãn đế quốc đế quân ngồi ở chỗ này, nơi này cũng không phải Minh Hãn đế quốc địa phương, nơi này là Thiên Cơ Tông ngọn núi. Bối Phương Kiếm miễn cưỡng đứng lên, vừa lúc thấy Mạc Vô Kỵ ngồi ở chỗ hắn ngồi, hắn tức giận cả người phát run, liền muốn phải gọi người. Bỗng nhiên nghe thấy được một cổ mùi tanh, hắn theo bản năng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hai gã tiên sư thủ hạ mình đã mất đầu nằm trên mặt đất. Về phần vệ binh, đến bây giờ dường như còn không có phản ứng lại đây. Có lẽ những vệ binh kia quá mức tin tưởng tiên sư, chỉ cần có tiên sư, bọn họ cái gì đều không cần làm. Bối Phương Kiếm hít một hơi thật sâu, đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, các hạ nếu là tiên sư, vì sao phải khiêu khích ta Minh Hãn đế quốc? Mạc Vô Kỵ cười ha ha, Minh Hãn đế quốc là vật gì? Bối Phương Kiếm nhất thời nghẹn lời, người ta căn bản cũng không có lại đem Minh Hãn đế quốc xem ở trong mắt, hắn làm sao dùng Minh Hãn đế quốc đi uy hiếp người khác? Ngươi dự định thế nào? Bối Phương Kiếm hận không thể lập tức giết chết Mạc Vô Kỵ, cũng chỉ có thể đè xuống phẫn nộ. Hắn không có khả năng tu luyện, cũng là phàm căn, nhưng tu chân giả thấy nhiều lắm, đối với tu chân giả cũng không có gì cảm giác thần bí. Mạc Vô Kỵ nhìn Bối Phương Kiếm hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết nơi này là đại điện của ngươi, hay là địa phương nào sao? Bối Phương Kiếm lúc này há có thể không biết người ta chính là tìm đến cha. Tuy rằng hắn không biết Mạc Vô Kỵ vì sao có lá gan lớn như thế, cũng chỉ có thể thành thật trả lời, nơi này là Thiên Cơ ngọn núi, thuộc về Thiên Cơ Tông phụ ngọn núi. Trả lời không sai, nếu là Thiên Cơ Tông phụ ngọn núi, vì sao ngươi lại tại cái chỗ này? Mạc Vô Kỵ dùng tay gõ một cái bàn trước mặt. Bối Phương Kiếm lần thứ hai đáp, tiên sư hẳn là mới vừa tới đến Thiên Cơ Tông, không biết cụ thể nguyên nhân. Cái này ngọn núi là ta hướng Thiên Cơ Tông thuê xuống, hết thảy người Thiên Cơ Tông đều biết. À, vậy tiền thuê bao nhiêu? Lúc đó Thiên Cơ Tông tông chủ rất là rộng lượng, cũng không nói gì cụ thể tiền thuê, ý tứ chúng ta tùy tiện cho là được. Vậy ngươi tùy tiện cho sao? Còn không có. Tốt. Mạc Vô Kỵ vỗ bàn một cái, tiền nhậm Thiên Cơ Tông tông chủ ngọn núi rộng lượng, cho ngươi tùy tiện trả. Ta là tông chủ hiện tại của Thiên Cơ Tông, ta cũng không có đại độ như vậy. Ngày hôm nay, ta là đến muốn đòi tiền thuê. Bối Phương Kiếm kinh thanh hỏi, ngươi hỏi ta muốn tiền thuê. Một cụm có dũng khí bị hắn nuốt xuống. Hiện tại tình thế người ta mạnh, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mạc Vô Kỵ không trả lời hắn, mà là nói với Phủ Thiên. Phủ Thiên, ngươi đi lại đem Thiên Cơ Phong mọi người toàn bộ chém tận giết tuyệt, không chừa một mống. Được rồi. Đại điện này ngoại trừ cái này tôn quý vương tử ra, lại lưu lại hai người giúp vương tử mặc quần áo. Dạ, Phủ Thiên nói xong tay, giơ tay lên đánh ra hơn 10 đạo quyền phong, lúc này mới xoay người rời đi đại điện. Tại Phủ Thiên đi ra thật là xa sau đó, trong đại điện mới truyền ra hơn 10 tiếng kêu thảm. Hai bên hộ vệ đứng vốn cũng không biết ứng với nên làm thế nào cho phải, trực tiếp phun máu rồi ngã xuống mười mấy người. Chỉ có hai người còn đứng ở chỗ cũ, Bất quá sắc mặt hai người này tái nhợt không dứt, còn không có từ kinh hoàng tỉnh táo lại. Thẳng đến lúc này, Bối Phương Kiếm mới hiểu được hắn gặp phải là ai. Cùng Ôn Hòa Thiên Cơ Tông tông chủ so với, đây quả thực là một cái sát thần. Giết chóc thủ đoạn, so với hắn 26 vương tử còn phải ngoan lệ hơn. Từng tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền đến, Bối Phương Kiếm sắc mặt càng là tái nhợt, hai chân cũng bắt đầu có chút phát run. Được rồi, ngươi còn có một cái tên đệ đệ gì Bối Thiên Vũ, đã bị ta giết chết. Mạc Vô Kỷ thản nhiên nói. Mạc Vô Kỷ những lời này rốt cục ép vỡ Bối Phương Kiếm trong lòng sau cùng một tia may mắn. Người ta cả Bối Thiên Vũ cũng giết, không dám giết hắn cái này 26 vương tử. Tiên sư đại nhân, chuyện gì cũng từ từ, ngươi cần bao nhiêu tiền thuê ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy được. Bối Phương Kiếm muốn để cho mình nói chuyện lộ ra bình tĩnh cùng Lưu Sướng một phần, thế nhưng nói ra sau đó, chính là Lưu Sướng không lên nổi. Chính hắn đều có thể nghe được chính bản thân trong thanh âm run lên. Lúc này mới nói, nào có đất cho thuê không trả tiền. Mạc Vô Kỷ cười híp mắt đi xuống, vừa đi còn vừa nói, ta đến tính toán một chút, thuê bao nhiêu năm ta không coi là quá phiền phức, cứ cho ngươi thuê một năm được rồi. Bối Phương Kiếm trong lòng buông lỏng, hoàn hảo tính chính bản thân thuê một năm, coi như là tiền thuê cao tới đâu, cũng có thể tiếp nhận hẳn lên. Tiền thuê ta dựa theo 1 tỷ kim tệ. Nghe được Mạc Vô Kỷ nói 1 tỷ kim tệ, Bối Phương Kiếm hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. 1 tỷ kim tệ thật là một cái con số kinh khủng, nhưng hắn mấy năm nay ở chỗ này đại phát tài, tiêu diệt quá nhiều tầm thường thương nhân gia tộc, lấy được lợi xa xa không chỉ có 1 tỷ kim tệ. Trước đáp ứng, trở lại Minh Hãn Đế Quốc sau đó, sẽ chậm chậm tìm đối phương phiền phức. Mạc Vô Kỷ cố ý dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, dựa theo 1 tỷ kim tệ trên một ngày cũng không xê xích gì nhiều. 1 tỷ kim tệ một ngày, Bối Phương Kiếm hoàn toàn bối rối. Coi như là đi bán hết thật, hắn cũng có mấy trăm tỷ kim tệ. Tiên sư đại nhân, ta tuy rằng có thể đồng ý ngươi, nhưng là ta xác thực tiếp cận không lên nổi nhiều kim tệ như vậy. Đến lúc này, Bối Phương Kiếm trong lòng khủng hoảng trái lại biến mất. Mạc Vô Kỷ quanh thân sát khí vừa thịnh, ngăn chặn Bối Phương Kiếm hỏi, ngươi có thể xuất ra bao nhiêu? Không đợi Bối Phương Kiếm trả lời, ngoài cửa phủ Thiên Thanh Âm liền truyền đến, trưởng môn sư huynh, nơi này ngoại trừ cái đại điện này, địa phương khác đều đã chém tận giết tuyệt. Bối Phương Kiếm lần thứ hai dùng mình một cái, nhanh chóng nói, ta có thể gọp đủ 6 tỷ kim tệ, đây là ta có thể lấy ra hết thảy kim tệ, coi như là ngươi giết ta, ta cũng thể có nhiều hơn. Nói xong Bối Phương Kiếm thấp thỏm nhìn Mạc Vô Kỷ. Trong lòng hắn lúc này hối hận không gì sánh được, tại sao muốn đến Thiên Cơ Tông thuê cái gì ngọn núi? Vậy thì 6 tỷ kim tệ sao? Kim tệ còn lại ngươi giúp ta tìm người đến. Ta yêu cầu hết thảy kiến trúc nhân tài, nếu mà ngươi tìm người tới quá kém, hơn nữa không chuyên nghiệp mà nói, ăn mức dáng chịu, có thể làm được hay không? Mạc Vô Kỷ vừa nói xong, Bối Phương Kiếm liền nhanh chóng khom người nói, tiên sư đại nhân, hoàn toàn có thể làm được, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tiên sư đại nhân giao cho ta. Mạc Vô Kỷ gật đầu, lấy ra 3 tấm đan dược đen như mực nói, đây là 3 tấm đan dược bản thân ta nghiên cứu ra được, chờ ngươi kim tệ cùng mọi người tề tự đưa đến nơi đây sau đó, ta sẽ cho ngươi giải dược. Nhớ kỹ ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, đồ đạc không có đưa đến Thiên Khẩu Trấn. Ngươi liền không cần đưa tiễn, bởi vì khi đó, ngươi chết rất khó xem. Bối Phương Kiếm trong lòng buông lỏng, hắn Minh Hãn Đế Quốc cả tam phẩm nhân đan sư đều có, còn sợ giải không xong cái đan độc này. Hắn nhanh chóng đáp, ta bảo đảm trong vòng 3 tháng lại đem đồ đạc tiên sư đại nhân cần đưa đến Thiên Khẩu Trấn. Mạc Vô Kỷ cười hắc hắc, ngươi biết ta vì sao cho ngươi 3 tấm sao? Bối Phương Kiếm có chút mờ mịt nhìn Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ chỉ 2 gã hộ vệ phía sau Bối Phương Kiếm nói, còn có 2 quả là cho bọn hắn dùng, cho ngươi vật thí nghiệm giải độc. Được rồi, ta còn muốn phải nói cho ngươi biết là, bất luận cái đồ giải độc gì ăn vào sau đó, sẽ chỉ là biết lập tức toàn thân thối rữa mà chết. ta tin tưởng ngươi thí nghiệm hai lần sau đó, sẽ không làm tiếp lần thứ ba thí nghiệm. Phía sau Bối Phương Kiếm một trận mồ hôi lạnh phun ra, đối phương thật giống như biết hắn nghĩ mỗi một bước giống nhau. Bất quá coi như là lại uy hiếp, hắn cũng phải về đi thử một chút, không phải là còn có hai cái vật thí nghiệm sao? Ta sẽ không giải độc, ta nhất định sẽ lại đem tiên sư đại nhân đồ đạc đưa tới, sau đó mời tiên sư đại nhân giải độc. Bối Phương Kiếm nhanh chóng hồi đáp. Nói xong, hắn càng là trực tiếp ăn viên thuốc, đem dư hai viên thuốc cho hộ vệ của hắn ăn luôn xuống. Trước mắt Thiên Cơ Tông tông chủ này, cùng trước tên kia hoàn toàn khác nhau, hắn không dám đem cái mạng nhỏ của mình đi đánh cuộc. Đã như vậy, còn không mau cút đi. Mạc Vô Kỷ thấy Bối Phương Kiếm ăn vào đan dược, sau đó mới lạnh lùng nói. Bối Phương Kiếm nhanh chóng mang theo hai người còn sống, cấp tốc rời đi ngọn núi. Một lúc lâu sau, Thiên Cơ Phong tại một ngọn núi phụ khác, 16 vương tử Bối Sâm giống như Bối Phương Kiếm, sắc mặt tái nhợt mang theo hai gã tôi tớ vội vã rời đi Thiên Cơ dãy núi. Về phần Hán Minh Hán Thiên Thương Liên Minh, đã bị Mạc Vô Kỷ bắt gọn. Trưởng môn sư huynh, chúng ta thả hai cái vương tử như vậy, có thể hay không chọc Minh Hán đế quốc lập tức liền phái cường giả lại đây. Thấy Mạc Vô Kỷ vì kim tệ, lại đem Bối Phương Kiếm cùng Bối Sâm đều phóng đi, hết lần này tới lần khác còn giết một cái Bối Thiên Vũ. Mạc Vô Kỷ cười cười, sẽ không, nếu mà không thả bọn họ mới có vấn đề. Hai người này đều là người sợ chết, khi chưa có triệt để giải độc, bọn họ sẽ không lại đem chuyện này nói cho người khác biết. Đoạn thời gian này, mọi người nỗ lực bế quan tăng lên tu vi, ta cũng phải trùng kích nguyên đan cảnh. Bối Sâm cùng Bối Phương Kiếm đều là người phàm không có linh căn tầm thường, loại này người phàm nếu mà tình nguyện bình thường, cũng sẽ không đi ra nghĩ biện pháp làm cái gì mà tặc cùng thương nghiệp liên minh. Nhưng thấy bọn họ không cam lòng với bình thường, chỉ có người không cam lòng với bình thường, mới không cam lòng với cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chết mất. Cho nên trong khoảng thời gian này, Mạc Vô Kỷ không lo lắng Minh Hán đế quốc sẽ động thủ với hắn. Về phần Bối Thiên Vũ chết, chính là muốn nói cho Bối Phương Kiếm cùng Bối Sâm hai người, cái gì vương tử tại trong mắt hắn như nhau có thể giết. Hắn tin tưởng Bối Phương Kiếm cùng Bối Sâm trong ngắn hạn sẽ nghĩ biện pháp che giấu, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, thẳng đến độc của bọn họ bị giải. Thiên Cơ Phong là ngọn núi cao nhất trong Thiên Cơ dãy núi, cũng là Thiên Cơ Tông tông môn. Bất quá lúc này Thiên Cơ Phong đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị lôi hồ oanh kích từng vết tích, chủ điện càng là sứt mẻ không chịu nổi. Mạc Vô Kỷ mấy người đứng ở trước Thiên Cơ Phong, cũng đều là lặng lẽ không nói gì. Một hồi lâu sau đó Mạc Vô Kỷ mới lên tiếng, ta hiện tại liền đem linh mạch đặt dưới Thiên Cơ Phong, sau đó bố trí tụ linh trận. Phủ Thiên tạm thời đi đón quản một cái ni ép chính nông sự tình, để cho hắn trở về thăng cấp tới rồi nguyên đan cảnh rồi lại nói. Chuyện của hắn rất nhiều, chẳng những phải chính bản thân bước vào nguyên đan cảnh, còn phải trợ giúp ni ép chính nông cùng Tang Ước Bình bước vào nguyên đan cảnh, đồng thời còn nên vì Thiên Cơ Tông cùng Thiên Khẩu Trấn quy hoạch kiến trúc, thậm chí còn nên vì Thiên Cơ Tông bố trí phòng ngự đại trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, địa giới không có nguyên đan. Mạc Vô Kỷ dự liệu không sai biệt lắm. Sau khi Bối Sâm cùng Bối Phương Kiếm bị hắn trục xuất từ Thiên Cơ Sơn đi, cũng không có làm cho Minh Hãn đế quốc trả thù, hết thảy đều lộ ra im lặng. Dưới nhiều thương gia hỗ trợ cùng tuyên dương, đương nhiên trọng yếu hơn là đóng lớn kim tệ thế tiến công, vô số công nhân xây dựng vọt tới Thiên Khẩu Trấn. Thiên Khẩu Trấn cũng bắt đầu trùng kiến. Thiên Khẩu Trấn trùng kiến hoàn toàn là dựa theo Mạc Vô Kỷ quy hoạch. Mạc Vô Kỷ không biết thiết kế, thế nhưng hắn chỉ cần hoạch định một chút là được rồi, đồng thời yêu cầu Thiên Khẩu Trấn nhất thiết phải dựa theo hắn quy hoạch yêu cầu đi trùng kiến. Thiên Khẩu Trấn mới xây diện tích Thiên Khẩu Trấn trước đây còn lớn hơn mấy chục lần, vô luận là bên ngoài Thiên Khẩu Trấn hay là ở vào Thiên Khẩu Trấn, Thiên Khẩu Quảng Trường đều là bằng diện tích lớn nhất, tài liệu tốt mà kiến tạo. Phủ Thiên cùng Trang Nghiên chỉ là xem một chút, kiến tạo nhiệm vụ chủ yếu do Phủ Thiên giao cho thương nhân phòng trường tự. Về phần phòng trường tự thế nào đi kiến tạo, hắn sẽ không quản, chỉ cần dựa theo Mạc Vô Kỷ quy hoạch đi làm là được. Đối với phòng trường tự mà nói, hắn là phi thường yêu thích công việc này. Này so với chạy thương lộ, phải an toàn nhiều hơn không nói, được thù lao càng là vài lần chạy thương lộ. Cho nên hắn liều mạng cũng muốn đem chuyện này làm tốt, miễn cho để cho Thiên Cơ Tông tiên sư bảo hộ bọn họ không thích. Thiên Cơ Tông ngọn núi cao nhất, Mạc Vô Kỵ cũng không có bắt đầu trùng kiến, hắn chỉ là bố trí một cái linh mạch, bố trí lên một cái trung cấp tụ linh trận, sau đó cho Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông bế quan, chính hắn còn lại là bắt đầu trùng kích nguyên đan cảnh. Trên thực tế hắn ở sau khi tại Vấn Thiên Giai mở ra 102 nhánh mạch lạc, hắn chẳng khác nào chỉ cách nửa bước nguyên đan cảnh. Chỉ là về sau hắn vẫn tại chạy ngược chạy xuôi, căn bản cũng không có thời gian dừng lại tu luyện, lúc này mới vẫn ở vào vùng ven thoát phàm cảnh. Lần này thừa dịp ngắn ngủi yên ổn thời kỳ, lại có một cái linh mạch cung cấp linh khí, Mạc Vô Kỵ mới có cơ hội đến trùng kích nguyên đan cảnh. Xuất ra bất hủ phàm nhân quyết trước đây trao đổi được, Mạc Vô Kỵ 102 nhánh mạch lạc nguyên lực đồng thời đưa vào bất hủ phàm nhân quyết thật dày nền tảng văn lộ. 102 đạo nguyên lực chảy vào văn lộ, tại giữa văn lộ tạo thành một cái lại một cái chu thiên tuần hoàn đụng vào nhau. Một trận âm hưởng quen thuộc ào ào, đây là nguyên lực kéo theo trang giấy thanh âm, cho dù là lần thứ hai, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có chút kích động. Hắn buông tay ra, mở ra thật dày phần gốc, nền tảng lại mỏng đi một phần. 10 trang bìa mới ra hiện ở trước mặt của hắn, chính là nguyên đan cảnh tu luyện hành công tuyến lộ đồ. Chờ kích động của mình bình phục lại sau đó, Mạc Vô Kỵ bắt đầu nghiên cứu nguyên đan cảnh hành công đường đi. Một ngày thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ thu hồi bất hủ phàm nhân quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí, trùng kích nguyên đan cảnh. Lần này hắn không dùng kết kim đan, 102 nhánh mạch lạc đồng thời hấp thu linh khí, đủ hình thành một cái cường đại vòng xoáy lưu. Loại này cuồng bạo linh khí hẳn là không cần kết kim đan chống đỡ, liền có thể đưa hắn đưa vào nguyên đan cảnh. Nếu là hắn lần này vẫn không thể thăng cấp nguyên đan cảnh, hắn liền chuẩn bị luyện chế kết kim đan. Rầm rầm ầm, cuồn cuộn linh khí hóa thành nguyên lực, tại giữa 102 nhánh mạch lạc dựa theo một cái lại một cái chu thiên tuần hoàn bắt đầu khởi động xoay chuyển. Lúc ban đầu, những thứ này bắt đầu khởi động thật giống như một vòng lại một vòng cuộn sóng rất nhỏ. Sau khi đến những thứ này bắt đầu khởi động đã liên tiếp thành ba đảo cuồng bạo. Những thứ này ba đảo một lần lại một lần cọ rửa thân thể Mạc Vô Kỵ, cọ rửa mỗi một nhánh mạch lạc của hắn. Trong cơ thể Mạc Vô Kỵ, nhân cực cảnh linh vận đạo hoàn cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thô to, cường đại linh vận khí tức trực tiếp tràn ra bên ngoài cơ thể. Mà những thứ này, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không biết, hắn đã triệt để đắm chìm trong quá trình thực lực bão táp của chính mình. Trong hai căn phòng liền nhau cùng Mạc Vô Kỵ bế quan, Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông hoàn toàn ngốc trệ hẳn ra. Bọn họ cũng đang bế quan, vốn tại trên linh mạch tu luyện, lại có trưởng môn sư huynh bố trí tụ linh trận, thực lực của bọn họ đã lên cao rất nhanh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng sau đó, Ni Ép Chính Nông liền có nắm chắc phá tan thoát phàm cảnh tầng 8, thăng cấp thoát phàm tầng 9. Nhưng là bây giờ, bọn họ cảm giác được từng đạo rõ ràng linh vận vọt tới, để cho bọn họ ở vào loại này kỳ diệu linh vận phạm vi tu luyện. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được đạo khí tức. Loại khí tức này để cho bọn họ càng thêm rõ ràng chính bản thân mỗi thời mỗi khắc đường hướng tu luyện, thực lực từ đó bạo táp, cả chính bọn nó đều cảm thấy khiếp sợ. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, Mạc Vô Kỵ còn không có phá tan nguyên đan cảnh, Ni Ép Chính Nông liền dẫn đầu xông phá nguyên đan cảnh, hắn cả kết kim đan đều không cần. Tang Ước Bình cũng từ thoát phàm tầng 5 thăng cấp tới rồi thoát phàm tầng 6, lại là 2 tháng trôi qua. Ni Ép Chính Nông từ nguyên đan cảnh 1 tầng trực tiếp thăng cấp tới rồi nguyên đan cảnh tầng 2, mà Tang Ước Bình còn lại là đi tới thoát phàm cảnh tầng 9. Coi như là Ni Ép Chính Nông cùng Tang Ước Bình là đứa ngốc, cũng biết cơ hội như thế khó có được. Bọn họ có thể nhanh chóng thăng cấp như vậy, tuyệt đối không chỉ là duyên cớ ngồi ở trên linh mạch tu luyện, là trọng yếu hơn có thể là cùng trưởng môn của bọn họ sư huynh có quan hệ. Bọn họ có thể cảm nhận được một loại huyền ảo đại đạo vết tích, một tia vết tích này, để cho thực lực của bọn họ tăng bão táp. Răng rắc. 3 tháng sau, Mạc Vô Kỵ trong cơ thể một đạo rõ ràng nhân cực cảnh linh vận vòng khuyên bỗng nhiên vỡ vụn, một quả kim đan lớn chừng quả đấm trẻ con trôi lơ lửng ở tại trong đan điền. Kim đan bề ngoài còn quấn một đạo nhàn nhạt linh vận vòng khuyên, cường đại nguyên lực cuồn cuộn vọt tới. Mạc Vô Kỵ cố nén nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ, hắn biết mình đã bước ra nhân cực cảnh, đi tới địa giới nguyên đan cảnh. Linh khí nồng nặc còn đang bị Mạc Vô Kỵ điên cuồng bao trùm, Mạc Vô Kỵ biết kết thành kim đan sau đó, hắn phải ổn định tu vi của mình. Lại là mấy ngày đi qua, đang ở Mạc Vô Kỵ cảm giác được bản thân nguyên đan ổn định lại sau đó, hắn thử cổ di chuyển một cái nguyên lực. Trong cơ thể nguyên lực hơi di động, kinh khủng nguyên khí lực lượng ngang không trung bắn ra. Loại lực lượng này để cho Mạc Vô Kỵ có một loại cảm giác vô cùng an toàn. Đang khi Mạc Vô Kỵ còn đắm chìm trong thực lực của chính mình cuồng tăng mừng rỡ thì bỗng nhiên hắn lần thứ hai nghe được một tiếng rất nhỏ, tiếng rắc rắc âm vang. Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể hắn nguyên đan vỡ ra, xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ. Đây là có chuyện gì? Mạc Vô Kỵ trong lòng kinh hãi không dứt. Hắn vừa mới kết thành nguyên đan thế nào liền vỡ vụn. Hắn tự nhiên biết mình không phải là bởi vì sắp thăng cấp chân hồ mới có thể để cho kim đan vỡ vụn. Muốn thăng cấp chân hồ, ít nhất phải kim đan tầng 9. Hắn vừa mới thăng cấp nguyên đan cảnh, cả một tầng cũng không có triệt để vững chắc xuống, làm sao có thể 9 tầng. Răng rắc, Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ lấy chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn nguyên đan triệt để vỡ vụn rơi. Lẽ nào là chỗ nào tu luyện xảy ra vấn đề? Không đúng. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phát hiện mình không phải là cái gì mà địa phương xảy ra vấn đề. Bởi vì hắn nguyên đan vỡ vụn sau đó, biến thành một đoàn màu tím khí tức. Màu tím khí tức ẩn chứa lực lượng dĩ nhiên so với hắn vừa rồi bản thân có nguyên đan thời điểm càng cường hãn hơn. Cái lề gì thốn? Cho dù là lần đầu tiên thăng cấp nguyên đan, Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng, nguyên đan vỡ vụn sau đó, vậy khẳng định là tu vi mất hết. Tuyệt đối sẽ không thực lực còn điên cuồng tăng lên. Mạc Vô Kỵ thử tiếp tục hấp thu linh khí, phát hiện tốc độ hắn hấp thu linh khí so với bản thân có nguyên đan thời điểm còn nhanh hơn cũng không chỉ gấp đôi. Theo hắn hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn, ngoại vi một đoàn màu tím khí tức loáng thoáng có thêm một đạo linh vận vòng khuyên. Đây không phải là lúc trước nhân cực cảnh linh vận vòng khuyên của hắn, về sau vỡ vụn hóa thành nguyên đan. Sau đó tại nguyên đan mặt ngoài hình thành linh vận vòng khuyên sao? Hắn đạo linh vận vòng khuyên này tại liên tiếp vỡ vụn 2 lần sau đó, lúc này lần thứ 2 hình thành, ẩn chứa linh vận so với trước rõ ràng hơn nhiều lắm. Gần như là đồng thời tại Mạc Vô Kỵ nguyên đan hóa thành khí tức màu tím, hình thành linh vận vòng khuyên, Tang Ước Bình càng là rõ ràng cảm nhận được tu luyện chân lý. Giờ khắc này nàng xông phá thoát phàm cảnh, đi tới nguyên đan tầng 1, như nhau không có dùng kết kim đan, mà Ni Ép Chính Nông lại xông phá nguyên đan tầng 2, đi tới nguyên đan tầng 3. Thế nhưng theo bọn họ sau khi đột phá, Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông đồng thời phát hiện, bọn họ tốc độ tu luyện lần thứ 2 chậm lại không hạn chế. Cái loại cảm giác có thể dùng tay cầm giữ tu đạo linh vận biến mất, bọn họ tu luyện trở về tốc độ vốn có. Mạc Vô Kỵ một tiếng thét dài, trực tiếp từ đỉnh gian nhà bế quan phóng lên cao. Một loại ý chí cần gấp thả ra ngoài, để cho hắn không thể chịu đựng được chậm rãi đi ra khỏi phòng chờ đợi. Có nguyên đan hay không lại có quan hệ gì? Hiện tại thực lực của hắn chính là nguyên đan cảnh tầng 1, nhưng lại mạnh hơn quá nhiều so với nguyên đan cảnh 1 tầng. Cũng bởi vì trong cơ thể hắn có thêm một đạo màu tím khí tức. Đạo màu tím khí tức này bên ngoài còn có một vòng biến dị 2 lần linh vận đạo hoàn. Mạc Vô Kỵ một quyền đánh ra, một phương nham thạch cách hắn hơn 10 trượng xa bị một quyền này của hắn cách không đánh thành vụn cám. Chỉ là một quyền, Mạc Vô Kỵ thì đã biết trong cơ thể hắn màu tím khí tức cùng nguyên đan có cái gì khác biệt. Nguyên đan cường hãn, lại chung quy có một khắc cạn kiệt. Mà hắn màu tím khí tức nguyên lực thật giống như vô cùng vô tận, coi như là dùng hết cũng rất nhanh thì có thể từ 102 nhánh mạch lạc bổ sung lại đây. Có lẽ cái này cũng sẽ dùng hết, nhưng so với một cái chân chính nguyên đan mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Những thứ này đều là mặt ngoài. Hắn còn cảm giác được bản thân màu tím khí tức đối với pháp kỹ nắm trong tay càng linh hoạt hơn. Chúc mừng trưởng môn sư huynh. Ni ép chính nông cùng Tang Ước Bình đồng thời truyền tới thanh âm. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại thấy hai người, liền biết hai người này đều là lên cấp nguyên đan cảnh. Hắn nghi hoặc nhìn Tang Ước Bình hỏi, Ước Bình, chính nông vốn chính là thoát phàm tầng 8, khoảng cách nguyên đan cảnh không xa. Tại linh mạch tu luyện một đoạn thời gian thăng cấp nguyên đan, vẫn là có khả năng. Ngươi mới thoát phàm tầng 5, làm sao lại nhanh như vậy liền thăng cấp nguyên đan? Hắn đích xác có chút kỳ quái. Tang Ước Bình tư chất thật là không tệ, nhưng cùng Vấn Thiên Học Cung thiên tài so với, còn kém rất xa. Coi như là có linh mạch tu luyện, cũng sẽ không thăng cấp nhanh như vậy. Trên thực tế, Mạc Vô Kỵ dự định để cho Ni ép chính nông tại bên trong nửa năm bước vào nguyên đan cảnh, không nghĩ tới bây giờ hai người đều bước vào nguyên đan cảnh. Trưởng môn sư huynh, ta chẳng những bước vào nguyên đan cảnh, còn là nguyên đan cảnh 3 tầng. Ni ép chính nông đè nén nội tâm vui sướng nói, a đù, chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không rõ, dù cho thời điểm hắn tu luyện nhanh nhất, cũng không có nhanh như vậy. Tang Ước Bình nhanh chóng nói, chúng ta tại lúc tu luyện, đột nhiên cảm giác được tốc độ tu luyện bạo tăng, về sau chúng ta sau khi ra ngoài hỏi mới biết được, hẳn là cùng trưởng môn sư huynh tu luyện có quan hệ. Trưởng môn sư huynh, ngươi tu luyện thực sự là bất hủ phàm nhân quyết sao? Mạc Vô Kỵ hiểu ra, xem ra là thời điểm hắn kết đan vỡ đan hình thành màu tím khí tức, tu đạo linh vận tản mát bị hai người cảm nhận được. Không sai, ta tu luyện đích thật là bất hủ phàm nhân quyết. Đáng tiếc, sớm biết có hiệu quả này, ta lại đem Phủ Thiên cùng Trang Nghiên cũng gọi là đến tu luyện thì tốt rồi. Mạc Vô Kỵ có chút hối hận nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, trùng kiến Thiên Cơ Tông Minh Hãn Đế Quốc Đô Thành Đại Khắc. Nơi này đã từng bị ngoại vực tu sĩ chiếm giữ qua. Cũng may ngoại vực tu sĩ vốn là dự định ở chỗ này đóng quân mọc rễ, cho nên đối với Đại Khắc phá hư cũng không lớn. Lại trải qua mấy tháng tu chỉnh sau đó, đại bộ phận địa phương đã khôi phục một phần nguyên bản hình dạng thủ đô đế quốc thành. Minh Hãn Đế Quốc đế quân Bối Anh Thương đã ở cung điện tu sửa được rồi, sau đó cử hành lần đầu tiên hướng nghị sau ngoại vực đại chiến. Nhìn trong đại điện thưa thớt vương công đại thần, Bối Anh Thương sắc mặt có chút không đẹp. Ngoại vực tu sĩ đột ngột phủ xuống Đại Khắc, Minh Hãn Đế Quốc tổn thất là lớn nhất. Hộ quốc tông môn chuẩn thiên cấp Ngạo Nguyên Tông bị trực tiếp tiêu diệt, mấy vị chân hồ cảnh cùng một vị hư thần cảnh hộ quốc pháp sư cũng không có sống sót. Lần này ngoại vực tu sĩ xâm lấn, Minh Hãn Đế Quốc ta là tổn thất lớn nhất. Tuy nói hiện tại Đại Khắc trên cơ bản khôi phục trật tự, thế nhưng khoảng cách chậm lại đây khí còn kém quá xa. Các vị đều là ta Minh Hãn Đế Quốc chủ lương, nhưng có gì kiến nghị tốt? Bối Anh Thương giọng nói cũng có chút xa xút. Hắn ngược lại không phải là xa xút hộ quốc tông môn Ngạo Nguyên Tông bị tiêu diệt, dùng Minh Hãn Đế Quốc tài nguyên tu luyện sản xuất, có khi là chuẩn thiên cấp tông môn che chở. Hắn lo lắng chính là, tại trước khi Minh Hãn Đế Quốc ổn định, liền cả Thiên Thương Đế Quốc cùng Càn Dương Đế Quốc sẽ ra tay với bọn họ. Hồi bẩm đế quân, lần này ngoại vực tu sĩ xâm lấn, Minh Hãn Đế Quốc ta đứng mũi chịu sào, không có 1-2 năm thời gian, căn bản cũng không có biện pháp khôi phục lại. Vì giữ gìn Minh Hãn Đế Quốc địa vị, ta nhận thức là thứ nhất phải tìm chuẩn thiên cấp tông môn làm cho chúng ta hộ quốc tông môn. Thứ hai xuất ra hàng loạt tiền tài tăng mạnh Minh Hãn Đế Quốc quân sự địa vị. Một người gầy gò lão giả đi ra, khom người nói. Bối Anh Thương gật đầu, Vương Hầu nói không sai. Chỉ là Minh Hãn Đế Quốc đã trải qua sự kiện lần này sau đó, phủ kho khô cạn, không có nhiều tiền tài như vậy. Bị Bối Anh Thương xưng là so với Hầu gầy gò lão giả bình tĩnh nói. 14 vương tử cùng 26 vương tử vẫn có cách kinh doanh, nghe nói đều bản thân có to lớn lượng kim tệ, đều là có hơn 10 tỷ tài sản. Lúc này là Minh Hãn Đế Quốc tồn vong chi thu, hai vị vương tử hẳn là dùng quốc sự làm trọng. Đương nhiên, ngoài ra, một phần cũng không lan đến gần lĩnh chủ quốc cũng có thể hỗ trợ đế quốc trùng kiến. không ai phụ họa. Cái này dính đến vương tử giữa đó tranh đấu, có thể không xen mồm cũng không cần xen mồm. Bản thân hai đứa con trai tại Thiên Cơ Tông phát tài, Bối Anh Thương tự nhiên đã sớm biết, bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Bây giờ nghe hai người kim tệ đều là có hơn 10 tỷ, nhất thời kinh sợ. Nhiều tiền như vậy, không lấy ra cống hiến hắn cái này lão tử, thật sự là quá kỳ cục. Người đâu, truyền 14 vương tử cùng 26 vương tử. Bối Anh Thương không chút do dự liền muốn lại đem hai cái vương tử gọi tới hỏi một phen. Lại có một người đại thần đi ra nói, trở về đế quân, hai vị này vương tử tại hơn 2 tháng trước về tới to đại một lần, tại đại khắc ngây người thời gian không lâu, lại rời đi. Cứ nghe hai vị vương tử tại to lớn khắc chiêu thu hàng loạt kiến tạo sư. Tại Minh Hãn đế quốc, vương tử là có thể tùy ý rời đi đô thành, tuyệt không có bất luận cái gì hạn chế. Bối Anh Thương hừ lạnh một tiếng, lại đem hai người lập tức gọi trở về. Thiên Cơ Tông bị tiêu diệt, cái chỗ này cũng không có thể tùy ý bọn họ tiếp tục đi hồ đồ. Đại lượng tuyển nhận kiến tạo sư, theo Bối Anh Thương, tự nhiên là muốn đem Thiên Cơ Tông tông môn địa bàn toàn bộ chiếm lĩnh trùng kiến. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng không được. Thiên Cơ Tông giàu gì cũng là một cái tông môn, coi như là bị tiêu diệt, hắn một cái đế quốc cũng không có thể tùy tùy tiện tiện nhúng tay. Một cái trung niên đại hán đứng ra khom người nói, vô ta ở trên, thần đang muốn bẩm báo Thiên Cơ Tông sự tình. Bối Anh Thương thấy người nói chuyện sau đó, sắc mặt hòa hoãn một phần, Phí Trinh tướng quân có chuyện liền trực tiếp nói. Phí Trinh trở về một tiếng dạ sau đó, lúc này mới ngưng trọng nói, ta cho rằng chẳng những không có khả năng lại cho phép hai vị vương tử đi tới Thiên Cơ Tông, còn hẳn là đưa bọn họ cấm chân. Ta Minh Hãn đế quốc cũng không có thể tỏ thái độ muốn thu Thiên Cơ Tông cái chỗ này. Đây là vì sao? Bối Anh Thương nhất thời cau mày. Thiên Cơ Tông bất quá là một cái huyền cấp tông môn, hiện tại tức thì bị Dục Lâm Lôi thị tiêu diệt, có cái gì phải cố kỵ? Phí Trinh trầm giọng nói, ta đạt được tin tức, Dục Lâm Lôi thị trước đây không lâu bị người tiêu diệt, chó gà không tha, không có có một cái người sống, mà lời đồn tiêu diệt Dục Lâm Lôi thị chính là Thiên Cơ Tông. Cái gì? Bối Anh Thương bỗng đứng lên, hắn tuy rằng không phải là người trong môn tông, dầu gì cũng là một cái tu sĩ. Hắn tự nhiên rõ ràng Dục Lâm Lôi thị có cường đại dường nào, đây chính là vô hạn tiếp cận chuẩn thiên cấp tông môn, bị Thiên Cơ Tông tiêu diệt. Thiên Cơ Tông coi như là thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng tiêu diệt Dục Lâm Lôi thị a. Trừ phi Thiên Cơ Tông có ẩn nấp cường giả mới vừa xuất sơn, sau đó biết được Lôi thị tiêu diệt Thiên Cơ Tông sự tình, liền đi trả thù. Lập tức hắn liền hiểu chuyện này đáng sợ, Thiên Cơ Tông nếu quả như thật có người cường đại như vậy, tiếp một cái liền có thể tính sổ đến hắn Minh Hãn đế quốc tới rồi. Minh Hãn đế quốc hai cái vương tử tại Thiên Cơ Tông mạnh mẽ chiếm lấy ngọn núi phụ, chuyện này Thiên Cơ Tông sẽ không tính là sổ sách. Huống chi, hai cái tên gia hỏa to gan lớn mật, bây giờ còn đi kiến tạo Thiên Cơ Phong, một khi bị này cường giả biết được, vậy Minh Hãn đế quốc thì xong rồi. Chuyện này nghe đồn có thể có lầm. Bối Anh Thương lại cũng không kịp đoái hoài khác. Một khi Thiên Cơ Tông thực sự xuất hiện cường giả loại này, cộng thêm hiện tại Minh Hãn đế quốc lại thương ngân động cốt, thật là nguy hiểm. Phí Trinh gật đầu, xác định là thực sự. Tại Dục Lâm Lôi thị ngày đèn nhang, Thiên Cơ Tông cường giả dùng đỉnh cấp pháp bảo hủy diệt rồi Dục Lâm Lôi thị từ đường. Lôi thị hết thảy đệ tử một cái cũng không có sống sót, toàn bộ bị giết. Sau đó cường giả rời đi, Thiên Cơ Tông hơn 10 cấp thấp đệ tử tàn sát Dục Lâm Lôi thị cả nhà, không có cho Lôi thị lưu lại một rễ và mầm. Ngoại trừ đi tới chân mạch đại lục Lôi Hồng Cát ra, Dục Lâm Lôi thị chỉ là danh nghĩa, vậy Lôi Hồng Cát chẳng lẽ không biết? Bối Anh Thương sắc mặt có chút khó coi. Phí Trinh tiếp tục nói, Lôi Hồng Cát biết, nhưng hắn cũng không đến, mà là lựa chọn cùng chân mạch đại lục cường giả cùng nhau rời đi Thất Lạc đại lục. Có lẽ rất nhiều năm sau đó, hắn sẽ trở về tiêu diệt Thiên Cơ Tông báo thù, nhưng ít ra không phải là hiện tại. Bối Anh Thương không còn có tâm tư đi nghị luận quốc sự, trực tiếp lớn tiếng nói, lập tức phái người đi lại đem hai cái tên ngu xuẩn đồ đạc gọi trở về. Trưởng môn sư huynh, Thiên Khẩu trấn này thành lập đẹp như thế. Đứng ở trên phi thuyền, Tang Ước Bình nhìn phía dưới sơ hiện đường viền Thiên Khẩu trấn, kinh thán không thôi. Thiên Khẩu trấn mới phát hiện ra một cái đại khái đường viền, đã là phi thường đồ sổ xinh đẹp. Mạc Vô Kỵ cũng rất là thỏa mãn, tuy Thiên Khẩu trấn còn xa chưa xong công, thế nhưng bố cục đã xong rồi. Trưởng môn sư huynh, Mạc Vô Kỵ phi thuyền vừa rơi xuống đến, Phủ Thiên cùng Trang Nghiên liền tiến lên đón. A Đủ, hai người các ngươi đều đột phá tới nguyên đan rồi. Phủ Thiên vừa nhìn thấy Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông liền kinh dị một tiếng nói. Mạc Vô Kỵ tu vi càng cao, linh vận càng nhà, hắn trái lại không nhìn ra. Tang Ước Bình cười nói, chúng ta đều là lấy phúc của trưởng môn sư huynh, lúc này mới có thể có tiến độ nhanh như vậy. Phủ Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn có thể nhanh như vậy thăng cấp nguyên đan, giống nhau là bởi vì trưởng môn sư huynh duyên cớ. Trưởng môn sư huynh, Bối Sâm cùng Bối Phương kiếm tới rồi, vẫn ở tại chỗ này chờ. Một bên Trang Nghiên nói, Phủ Thiên cùng Tang Ước Bình liếc nhìn nhau, trong lòng đều là thán phục. Trưởng môn sư huynh nói, hai người kia trở về không có chuyện gì, hiện tại quả nhiên là như vậy. Bọn họ dẫn theo cái gì lại đây? Mạc Vô Kỵ hỏi, hai người này sẽ trở về, sớm tại dự liệu của hắn. Hắn để ý là, hai người này dẫn theo bao nhiêu kiến trúc công nhân đến. Thiên Cơ Tông thành lập, có thể phiền phức hơn so với Thiên Khẩu Trấn. Dẫn theo hơn 10.000 công nhân, đều là người tinh thông kiến trúc. Ngoài ra, còn có hơn 10 tỷ kim phiếu cùng một phần kim chuyên. Trang Nghiên đáp, Mạc Vô Kỵ rất là thỏa mãn, lại đem hai người này gọi tới, cũng đem người phụ trách Thiên Khẩu trấn trùng kiến tìm đến, có một số việc ta cần thông báo một chút. Không lâu sau, Trang Nghiên liền mang theo bị Mạc Vô Kỵ chỉnh cùng Bối Sâm, Bối Phương kiếm ngoan ngoãn như tôn tử bình thường giống nhau lại đây. Hai người sớm biết Mạc Vô Kỵ lợi hại, nhanh chóng khom người ân cần thăm hỏi, ra mắt tông chủ. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn này bên cạnh hai người vật thí nghiệm biến mất, liền biết hai người này hay là trở về thí nghiệm vài lần, kết quả lại đem 4 gã đồng dạng uống thuốc người làm mạng nhỏ đưa xong. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại hai người này, mà là đối với một bên đồng dạng kính cẩn phòng trường tự thuật nói, Thiên Khẩu trấn là ngươi phụ trách sao? Kiến tạo rất tốt. Ta bây giờ muốn nhờ ngươi phụ trách dựa theo yêu cầu của ta trùng kiến Thiên Cơ Tông, có gan hay không làm? Đương nhiên, ngươi lấy được thù lao là kiến tạo Thiên Khẩu trấn gấp 10 lần. Phòng trường tự sớm từ trùng kiến Thiên Khẩu trấn thu được hàng loạt chỗ tốt. Lúc này Thiên Cơ Tông tiên sư để cho hắn trùng kiến Thiên Cơ Tông, hơn nửa thù lao còn là gấp 10 lần. Hắn há có thể không muốn, tiên sư đại nhân, tiểu thương nguyện ý. Chỉ là ta tìm không được nhiều kiến trúc đại sư như vậy. Sợ vạn nhất xây đi giá tiên tông không hợp tiên sư yêu cầu. Mạc Vô Kỵ một chỉ Bối Sâm cùng Bối Phương kiếm hai người nói. Ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta đi làm liền có thể. Sau này ngươi cần nhân tài gì, trực tiếp cùng hai người này nói là được. Cần tài liệu gì, cũng đều có hai người này phụ trách đi mua. Nói xong, Mạc Vô Kỵ xuất ra 2 viên thuốc đưa cho Bối Sâm cùng Phương Bắc Kiếm. 2 viên thuốc này sẽ tạm thời ngăn chặn các ngươi trong cơ thể dược tính 1 năm. 1 năm nếu mà biểu hiện rất tốt, ta sẽ giúp các ngươi giải độc. Mạc Tông Chủ, nghe được Mạc Vô Kỵ cũng không có trực tiếp cho bọn hắn giải độc dược, chỉ là cho 1 năm áp chế, còn phải để xem hiệu quả về sau. Hai người nhất thời nóng nảy. Thế nào, chẳng lẽ không muốn? Mạc Vô Kỵ giọng nói lạnh lẽo. Hai người nghĩ đến trước mắt cái này Mạc Tông Chủ giết chóc, nhất thời cái cổ co rụt lại, cũng không dám nói nhảm nữa. Bọn họ biết vị Thiên Cơ Tông Tông Chủ mới này cũng không phải là một tên dễ nói chuyện, giết bọn họ căn bản cũng sẽ không có bất kỳ nương tay. Chính Nông, ngươi và Ước Bình hai người phụ trách một cái Thiên Cơ Tông kiến tạo. Ta ở Thiên Cơ Tông ngọn núi cao nhất bế quan, một khi có chuyện gì, lập tức bảo ta. Mạc Vô Kỵ phân phó nói. Dạ, trưởng môn sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đúng hạn chiếu trưởng môn sư huynh yêu cầu, trùng kiến Thiên Cơ Tông. Ni ép chính nông cùng Tang Ước Bình ngăn chặn nội tâm kích động nói. Từ thiên khẩu trấn quy mô cùng trưởng môn sư huynh lấy ra bản vẽ. Bọn họ liền biết, thiên cơ tông trùng kiến sau đó, so với trước thiên cơ tông, phải to lớn hơn cũng không chỉ gấp 10 lần. Lại đem tất cả mọi chuyện đều giao phó xong, Mạc Vô Kỵ lựa chọn bế quan. Hắn một bên muốn nghiên cứu chữ tinh từ trận đạo, chuẩn bị bố trí hộ tông đại trận, còn vừa phải tăng lên tu vi của mình. Thực lực của Minh Hãn Đế Quốc tổn hao nhiều, hắn cũng không biết, thật giống như Minh Hãn Đế Quốc không biết Thiên Cơ Tông thực lực bây giờ vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Thiên Cơ Tông bí mật. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt thời gian một năm đã qua. Tại Thiên Cơ Tông dùng bó lớn kim tệ đập xuống sau đó, mấy chục vạn công nhân xây dựng cùng kiến trúc sư suốt ngày suốt đêm trùng kiến Thiên Cơ Tông Sơn Môn. Một năm trôi qua, Thiên Cơ Tông Sơn Môn đã triệt để hoàn thành. Mạc Vô Kỵ bế quan một năm cũng không có đi tu luyện, mà là vẫn đang nghiên cứu chữ tinh từ trận đạo. Lúc này hắn có thể dễ dàng bố trí tầm thường trung cấp trận pháp, hơn nữa còn là chính bản thân luyện chế trận kỳ. Đối với tông môn đại trận, hắn cũng có một cái đại khái quy hoạch. Mạc Vô Kỵ đang dự định xuất quan, chuẩn bị bố trí hộ tông đại trận, Ni ép chính nông vội vã tìm tới. Mạc Vô Kỵ biết tại thời điểm hắn bế quan, nếu là không có chuyện đặc biệt, Ni ép chính nông đám người sẽ không quấy rầy hắn bế quan. Lẽ nào Minh Hãn Đế Quốc cường giả tới rồi? Này cũng không đúng a, độc của bối sâm cùng bối phương kiếm còn không có giải đâu nè. Trưởng môn sư huynh, công nhân tại thời điểm dựng đứng cây thiên cơ chủ thứ 9, xuất hiện một vài vấn đề. Ni ép chính nông sắc mặt có chút cổ quái. Vấn đề gì? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. 9 cây thiên cơ chủ là hắn yêu cầu dựng đứng, tác dụng chủ yếu chính là tăng tông môn uy thế cùng trang nghiêm, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng đặc biệt nào khác. Đương nhiên, tại sao 9 cây thiên cơ chủ dựng đứng đó? Hắn dự định mượn 9 cây thiên cơ trụ này bố trí một đạo ẩn nấp khốn sát trận. Ni ép chính nông sắc mặt có chút cổ quái nói. Chúng ta phát hiện thiên cơ kiếm, bởi vì tông môn đã trên cơ bản xây xong. Tại phát hiện sau chuyện này, những kiến trúc kia sư ta đều lục tục đuổi đi. Mạc Vô Kỵ sửng sốt, lập tức nói. Thiên cơ kiếm không phải là bị Lôi Hồng Cát mang đi sao? Tại sao sẽ ở bên trong tông? Chuyện này hắn hỏi thăm rất rõ ràng. Lôi Hồng Cát tại thu được danh ngạch tiến vào chân mạch đại lục sau đó, Lôi Thị liền đem thiên cơ kiếm đổi tên thành Lôi Thị kiếm, ban cho Lôi Hồng Cát. Hơn nữa nghi thức ban kiếm đang ở Ân Đô cử hành, lúc đó rất nhiều người thấy. Có thể thấy được Dục Lâm Lôi Thị ngay lúc rất phách lối. Không phải chân chính thiên cơ kiếm, mà là một thanh thạch kiếm. Ta cảm giác có chút kỳ quái, cho nên không để cho người khác động. Cố ý đến đây thỉnh giáo trưởng môn sư huynh. Ni ép chính nông kính cẩn nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Ok, đi qua xem một chút. Hai người rất nhanh liền đi tới chỗ thiên cơ kiếm. Mạc Vô Kỵ rốt cục thấy rõ ràng trôi thiên cơ kiếm này. Thạch kiếm dưới mặt đất hơn 10 trượng địa phương, nửa đoạn còn cắm dưới đất. Cả người màu xám cho nhà, lại tản mát ra khí tức cường đại. Thanh kiếm này lại là một cái nhìn như thiên nhiên hình thành. Mạc Vô Kỵ xem một hồi lâu mới nhận rõ ra đây là một chữ cơ. Thân kiếm cùng kiếm thông thường đem cũng bất đồng, mà là trung gian hơi lõm, không có đốc kiếm. Mạc Vô Kỵ đưa tay lại đem chuôi thạch kiếm rút ra, phát hiện kiếm này chẳng những là không có đốc kiếm, cả mũi kiếm cũng không có. Kiếm tích cùng thân kiếm thậm chí mũi kiếm đều là giống nhau, mang theo vài đạo cạnh tuyến tương đối tùy ý. Chuôi thạch kiếm này chân chính thể hiện ý tứ mấy chữ trọng kiếm vô phong. Chuôi này thạch kiếm vẻ ngoài cùng thiên cơ kiếm giống y hệt nhau, không biết cùng thiên cơ kiếm có liên hệ hay không.